Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Hồi hương. A, Lý Mục hộ thể thần công nháy mắt bị phá, hoàn toàn chịu không được Tần Nguyệt Sinh một bộ này bộc phát. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, chúng sinh Phật nháy mắt mở ra, mặt quạt bên trên nhiều đạo nhân ảnh lưu động, hoàn toàn không cho Lý Mục giãy giụa cơ hội, nháy mắt liền đem Lý Mẫu hồn phách cho hút vào mặt dù bên trong. Vĩnh viễn phong ấn vì dù hồn một trong, phân giải, Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Lý Mục đã mất đi hồn phách thân thể. Trực tiếp khởi động phân giải công năng, phân giải thành công, thu hồi được nội lực đan X50 lệ khí nguyên châu X1. Lý Mục thân là tông sư, chỗ cống hiến ra tới nội lực hoàn tự nhiên là không phải số ít. Bất quá chuyện tới bây giờ, Tần Nguyệt Sinh cũng không lại cần những này nội lực hoàn. Bất quá lấy ở đâu bồi dưỡng người khác ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mà lệ khí nguyên châu, hẳn là Lý Mục trên thân có đủ nhất giá trị đồ vật. Vật này chính là Lý Mục khảm vào lòng bàn tay cái kia đồ vật. Cũng là hắn sai sử những cái kia lệ khí hóa quỷ thủ đoạn. Đã mất đi vật dẫn, cái khỏa hạt châu này bây giờ tựa như là một viên tảng đá. Yên lặng nằm tại Tần Nguyệt Sinh trong tay, ngẩng đầu nhìn Trường An trên trời những cái kia lệ khí mây đen. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, cái đồ chơi này muốn làm sao khống chế a? Đi trở về vừa vặn phân giải Thiên Yêu Trưởng địa phương. Tại phân giải hết Thiên Yêu Trưởng về sau, hắn cũng là được đến một chút đồ vật, chỉ bất quá còn chưa kịp nhặt lên. Thiên yêu tinh huyết X10, thiên yêu chi lực X5 đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói. Bây giờ bất luận cái gì không rõ ràng hiệu quả vật liệu, tất cả đều có thể dùng đến rèn đúc thần binh, lại là không cần lo lắng sẽ phung phí của trời. Đem đồ vật thu nhập tu di túi, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền hướng phía Tam Hoàng ngày bình thường ở địa phương tiến đến. Theo Tần Nguyệt Sinh rời đi, nơi đây lúc này mới có một đám hoàng thành vệ binh tụ tới. Các loại diện mục tương đối, hiển nhiên là còn không có từ vừa rồi thanh thế ở trong kịp phản ứng. Lúc này Tam Hoàng ở lại cung điện có thể nói là bị hoàng thành binh sĩ cho vây ủng chen chúc chen. 1,000 thân mang áo giáp thiết giáp binh đoàn đoàn đứng tại đại điện bốn phía, đề phòng lấy phụ cận có người tới gần. Bây giờ hoàng thành bên trong, ai không biết Tam Hoàng mới là đại đường chân chính chúa tể, mà Lý Sở sớm đã biến thành là mặt ngoài biểu tượng. Ngay tại một canh giờ trước, Lý Sở bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử tại tẩm cung bên trong. Tử tướng cực kỳ tàn nhẫn, hẳn là cung trong tiềm nhập thích khách, cho nên Tam Hoàng bên này mới có thể bị bảo hộ như thế chặt chẽ cẩn thận. Tần Nguyệt Sinh đạp không đi tới, nháy mắt liền đưa tới 1,000 thiết giáp sĩ chú ý. Bọn hắn đồng loạt huy động trong tay trường kích, nửa nọ nửa kia người dơ lên phía sau trường cung, nháy mắt trận địa sẵn sàng, đem Tần Nguyệt Sinh coi là địch nhân lớn nhất. Nhưng rất nhanh cửa cung điện liền có một người la lên mà nói: bỏ vũ khí xuống, tiến lên. Giáp sĩ cực kỳ nghe lệnh, lên tiếng hành động. Tần Nguyệt Sinh đi đến trước cung điện rơi xuống, nhìn đứng ở ngoài cửa cung nghênh lấy mình người kia. Đối phương chính là lúc trước theo Tam Hoàng cùng nhau từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong đi ra tới. Đỗ Tiểu Khánh, công tử, ngài đã tới. Tam Hoàng đâu? Đại vương giờ phút này an toàn ở cung nội. Ta đã sai người đem bất kỳ một cái nào ra cửa vào đều cho bắt đầu phong tỏa. Liền xem như một con ruồi cũng bay không đi vào. Làm tốt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu lấy đó khen ngợi, lập tức liền đi vào cung điện. Rất nhanh Tam Hoàng liền tại mấy tên nội lực cảnh hộ vệ bảo vệ dưới đi tới. Cung kính dị thường đối Tần Nguyệt Sinh cúi đầu thăm viếng. Sư phụ, ngày cuối cùng là trở về. Lý Sở hắn, Tần Nguyệt Sinh nói, sự tình ta đã biết. người hành hung kia cũng bị ta diệt trừ. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Ngươi cấp tốc an bài nhân thủ đi cho ta xử lý. Sư phụ ngài nói, đi đem đã từng thất tinh giám cao cấp quan viên cho hết ta triệu hồi đến, đặc biệt là kim thiềm trở lên. Mặt khác hiện bây giờ Lý Sở đã chết, hoàng vị cần một cái hoàn toàn mới nhân tuyển. Người tại Lý thị trong gia tộc tùy tiện tìm tốt khống chế, trợ hắn đăng cơ, để ngươi lại tiếp tục chấp trưởng đại đường. Vâng, Tam Hoàng lập tức đáp. Đối với Tần Nguyệt sinh mệnh lệnh, Tam Hoàng cho tới bây giờ đều là sẽ không chất vấn. Trường An dị hình, một mực chưa thể có tiêu giảm chi thế. Mặc kệ ban ngày trời nắng, bầu trời phía trên vẫn luôn là mây đen bao phủ. Từng đầu dây thừng đen tựa như là tơ nhện từ không trung phía trên rủ xuống tới, đem cả tòa đại đường phủ lên giống như quỷ vực. Mặc kệ cũng may loại hiện tượng này cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Không phải muốn khống chế lại loại tình huống này, cũng là một cái đại phiền toái. Không ra 5 ngày, đã từng bị thập thường thị giải tán thất tinh giám lần nữa gây dựng lại. Các loại quan viên tất cả đều bị triệu tập trở về. Trong đó bao quát trừ tử kim trừ tà con cóc bên ngoài khác 6 loại đặc thù chất liệu trừ tà con cóc người sở hữu, Trường An, thất tinh giám trụ sở. 6 tên thất tinh giám kế Lý Mục phía dưới phó tổng ty đứng tại thất tinh giám bên trong nghị sự. Đường, không ngừng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ đều phi thường nghi hoặc. Lần này bọn hắn nhận được tin tức, mới đăng cơ đường hoàng có chuyện quan trọng muốn tiếp kiến bọn hắn. Thế nhưng là đi vào nơi đây đợi đã lâu về sau, nhưng như cũ không thấy tân hoàng bóng dáng, không khỏi làm người cảm thấy có chút chờ không kiên nhẫn. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Không phải thân gia tính mệnh khó đảm bảo, kết quả là đành phải ra vẻ nghiêm túc mặt không ngừng bồi hồi đi dạo. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng hô quát, một long bào thân ảnh lập tức liền từ đại môn đi đến. Mấy tên thất tinh giám phó tổng ty nhìn đến, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Gần nhất bị Tam Hoàng đẩy lên hoàng vị đăng cơ, chính là Lý Sở biểu huynh Lý Khí. Người này chỉ thích sống phóng túng, làm người không muốn phát triển, lại là làm khôi lỗi hoàng đế lựa chọn tốt nhất. Tại Lý Khí sau lưng, đi theo một vị mặc không tầm thường, tại khí chất bên trên trực tiếp lấn át vị này hoàng đế thiếu niên, chính là Tần Nguyệt Sinh. Nhìn xem mấy cái này từng theo lấy Lý Mục làm việc thất tinh giám cao thủ, Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ gật đầu. Lý Mục ngày ấy bóp nát tử kim trừ tà con cóc về sau, Trường An liền biến thành bộ dáng kia. Nếu như muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, có lẽ biện pháp liền tồn ở chỗ mấy người này trên thân. Gặp qua hoàng thượng, cho dù thân là nội lực cảnh cao thủ, nhưng nhìn thấy hoàng đế lúc, những này thất tinh giám phó tổng ty vẫn là không thể không hai đầu gối quỳ xuống. Cũng là có chút thật đáng buồn. Mấy vị ái khanh xin đứng lên. Lý Khí cách không vung tay lên một cái, xem như để bọn hắn đứng lên. Mấy vị ái khanh, vị này là trẫm chuyên môn mời đến xử lý Trường An bây giờ loạn tượng người tài ba. Lần này hắn có việc cần các ngươi trợ giúp, mấy vị nhất định phải toàn lực phối hợp, sớm ngày để ta Trường An khôi phục bình thường quang cảnh. Lý Khí nói, chúng thần tuân mệnh, hoàng đế lối ra, những người này sao có thể không theo. Nhao nhao ngẩng đầu lên bắt đầu dò xét Tần Nguyệt Sinh, muốn nhìn một chút cái này tuổi trẻ tiểu tử đến cùng có cái gì biện pháp lại có thể để Trường An khôi phục bình thường. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một bước đi ra, hỏi, mấy vị đều là thất tinh giám phó tổng ty, tại Lý Mục Vương gia dưới tay nhậm chức, ta liền muốn hỏi một chút, Lý Mục Vương gia cái kia tử kim trừ tà con cóc đến cùng cất giấu cái gì môn đạo? Mấy vị có biết? Sáu người này nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Trường An biến thành dạng này là bởi vì tổng ty thả ra lệ khí. Cái này không thể đi. Vương gia hắn thân là thất tinh giám tổng ty, so với ai khác đều rõ ràng lệ khí tuyệt đối là không thể thả ra. Đặc biệt là nơi đây còn vì Trường An, một khi có cái gì sơ suất, toàn thành bách tính đều phải tại lệ khí ở trong hóa thành vô hồn hành thi. Trường An cũng phải biến thành quỷ vực, nhưng trên thực tế, Lý Mục hắn chính là làm như vậy, còn hy vọng mấy vị có thể phối hợp ta, để chúng ta cùng một chỗ dắt tay đem Trường An khôi phục bình thường. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, tốt, tốt đi, sự tình nhưng thật ra là dạng này. Một phó tổng ty nghĩ nghĩ, liền cực kỳ thẳng thắn đem mình chỗ biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Nguyên lai tại thất tinh giám trụ sở dưới mặt đất, tồn tại một cái mật thất, bên trong tồn tại một tôn đen con cóc. Này con cóc chính là từ khối ngọc tạo hình, vốn là trắng toát bạch ngọc, nhưng bởi vì hấp thu chứa đựng mấy trăm năm lệ khí, lúc này mới trở nên dị thường đen nhánh. Mà Lý Mục cái kia tử kim trừ tà con cóc bên trong, liền cất giấu có thể điều động đen con cóc trên thân lệ khí một kiện bảo vật. Lệ khí Nguyên Châu, có được lệ khí Nguyên Châu, liền có thể đem thả ra ngoài lệ khí đều cho thu hồi sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Trường An bên trong, thất tinh giám dưới mặt đất tôn kia con cóc là chủ. Còn lại còn có 9 nơi địa phương chôn giấu 8 cái tiểu con cóc, cũng cất giấu lệ khí, nếu là có thể dùng lệ khí Nguyên Châu từng cái điều động, hẳn là có thể giải quyết dưới mắt Trường An tình huống. Tần Nguyệt Sinh hỏi, như thế nào điều khiển lệ khí Viên Châu biện pháp? Các ngươi biết sao? Cái này chỉ có Lịch Đại Tổng Ty mới rõ ràng, Phó Tổng Ty là không thể tiếp xúc lệ khí Viên Châu. Mấy cái phó tổng ty cùng nhau lắc đầu. Vậy các ngươi hiện tại mang ta đi dưới mặt đất tôn kia con cóc nhìn đằng trước nhìn. Trừ thất, tinh giám tổng ty cùng phó tổng ty bên ngoài, lại không người biết được thất tinh giám trụ sở phía dưới lại còn có khác động thiên. Này bí mật cho dù là ngay cả hoàng đế đều không biết. Khi đi xuống một đầu bậc thang đường hành lang, nhìn thấy tôn kia so ba người còn cao lớn hơn màu đen con cóc lúc, Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được toàn thân run lên, không hiểu cảm thấy hàn khí nhập thể, làm chứa đựng mấy trăm năm lệ khí vật dẫn. Tôn này ngọc con cóc không thành tinh đều để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lạnh quá a, tùy hành tiến đến mấy võ giả, lập tức không khỏi lẩm bẩm. Khi lệ khí nồng đậm đến trình độ nhất định lúc, dù là ngay cả võ giả thể phách đều không chịu nổi. Tần Nguyệt Sinh trên thân lập tức cửu tiểu xích dương tề xuất, chậm rãi đi hướng tôn kia con cóc, đồng thời hắn cũng đưa tay từ tu di trong túi lấy ra lệ khí Nguyên Châu. Quả nhiên, hai cái này ở giữa tựa hồ tồn tại cái gì liên hệ. Khi lệ khí Nguyên Châu tới gần ngọc con cóc nháy mắt, cả viên hạt châu lập tức liền sao động, cùng lúc trước khác biệt, cái này lệ khí Nguyên Châu nháy mắt hướng Tần Nguyệt Sinh bàn tay trong lòng chui vào. Tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của hắn, Tần Nguyệt Sinh sao có thể để nó như thế làm loạn. Trực tiếp lấy nội lực ngăn cách, ôm đồm gắt gao, khiến cho không cách nào lại tùy ý động đậy. Ta ngược lại muốn xem là ngươi cái này mấy trăm năm lệ khí lợi hại, vẫn là của ta phân giải lợi hại. Tần Nguyệt Sinh trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền đưa tay ấn về phía ngọc con cóc mặt ngoài thân thể. TTT, khi Tần Nguyệt Sinh bàn tay cùng ngọc con cóc tiếp xúc nháy mắt, một cỗ giá lạnh thấu xương đến khó lấy hình dung khí tức nháy mắt liền từ ngọc con cóc trên thân tràn ngập tới, đông Tần Nguyệt Sinh toàn thân chấn động, bàn tay trong nháy mắt liền phảng phất đã mất đi tất cả chi giác. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng chú ý không lên nhiều như vậy, trực tiếp khởi động phân giải công năng. Ô ô ô, ô ô ô, phân giải thành công, thu hoạch được 400 năm lệ hồn x 160 năm lệ hồn x 1. vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tôn kia to lớn màu đen ngọc con cóc liền đột nhiên xuất hiện biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Mà kia tràn ngập ra hàn khí cũng là nháy mắt tiêu tán. Không còn sót lại chút gì. Cái này, 6 tên phó tổng ty trên mặt là kinh hãi nhất. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn nơi đây lệ khí khủng bố. Ngày bình thường liền xem như Lý Mục bản thân đều không dám quá mức tới gần. Nhưng là hiện tại, cái này không có. Tần Nguyệt Sinh nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hai cái lớn nhỏ quang đoàn thu nhập tu di túi. Trực tiếp quay người liền hướng phía đường hành lang đi đến. Khi ngọc con cóc biến mất nháy mắt, Trường An trên không mây đen nháy mắt nứt toác ra đại lượng vết rách. Tiếp theo nhào nhào vỡ vụn, lộ ra vốn nên thuộc về ban ngày ánh nắng. Từng đảo ánh nắng giống như thiên kiếm tung xuống đại địa. Chiếu sáng Trường An bắt đầu xuất hiện từng đạo quang minh. Mây đen tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng triệt để tan rã. Trường An lần nữa khôi phục bình thường. Trời đã sáng. Trời đã sáng. Cảm tạ Bồ Tát. Cảm tạ Bồ Tát. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành Trường An đều sao động lên. Rất nhiều lão nhân gia đều quỳ trên mặt đất cảm tạ thần tiên. Từ đó không ít người bắt đầu đem việc này có liên lạc gần nhất vừa đăng cơ tân hoàng lý khí. Càng là gặp được chuyên không cách nào giải thích, mọi người liền càng nguyện ý đem sự tình kéo tới thần tiên trên thân. Lý khí liền bởi vì trở thành người Trường An trong mắt phúc tinh. Những này Tần Nguyệt Sinh đều không thèm để ý. Lý Mục vừa chết, Trường An triệt để rơi vào hắn trong tay. Để Tam Hoàng hào hào đợi tại nơi này làm cái hoàng đế. Tần Nguyệt Sinh vô ý lại lưu tại nơi đây. Mấy tháng không thấy cha mẹ, cũng là thời điểm nên trở về nhà nhìn một chút. Trường An phía Nam Trung Nguyên, Giang Nam địa khu, không thể nghi ngờ là hiện bây giờ thiên hạ Cửu Châu an toàn nhất địa phương. Không có phản tặc phản loạn, các lưu dân có thể an ổn xuống tới, có chỗ ở. Lại tăng thêm triều đình mở kho phát thóc, phương Nam thời gian cũng là bắt đầu chậm rãi liền trở nên tốt qua. Bạch Ngưng Huyên nữ nhân này trước không cần đi tìm nàng, lại để cho nàng tại nơi đó chờ lâu bên trên chút thời gian tốt. Ta cũng một người mừng rỡ tự tại. Tần Nguyệt Sinh cưỡi tại một thớt bạch mã trên lưng, thảnh thơi dọc theo quan đảo xuôi Nam, phương Bắc bên kia. Tần quái tử trôi qua cũng không biết đem sự tình làm thế nào. Từ khi tần quái tử tiến về phương Bắc Bình Định, thời gian cũng là trôi qua không ít. Nhưng đến nay phương Bắc tình huống bên kia vẫn như cũ chưa thể ổn định. Tần Nguyệt Sinh liền tính toán đợi lần này trở lại thành Thanh Dương dò xét xong thân về sau. Lại hỏa tốc chạy tới phương Bắc đi xem một chút. Bây giờ hạ chuyển thu. Thời tiết ngược lại là mát mẻ, rất thích hợp đạp thanh. Cái này trên đường đi trải qua vài tòa thành trì, Tần Nguyệt Sinh liền đụng phải mấy cái hẳn là đại hộ nhân gia gia đại tiểu tỷ. Đều là ra ngoài đi du ngoạn, bởi vậy cũng có thể thấy Giang Nam trật tự đã khôi phục đến trình độ gì. Không còn giống như là đã từng như vậy hỗn loạn. Không ra một tháng, Tần Nguyệt Sinh liền đã đến phủ Dương Châu. Trên đường đi nhìn như tại đi dạo, nhưng trên thực tế hấp thu không ít dọc đường mộc khí. Tại mộc khí triều nguyên cảnh giới bên trên nho nhỏ đi tới một bước. Nhìn xem kia to lớn phủ Dương Châu, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hồi tưởng lại mình từng tại tòa này Giang Nam đệ nhất thành bên trong. Trải qua những chuyện kia, cho dù thân là tông sư, cũng không nhịn được cảm thấy có chút hoài niệm. Lúc này dục ngựa vào thành, ai u, người cái này xú nha đầu phiến tử, dám đánh ta, ban ngày ban mặt phía dưới khinh bạc vị tỷ tỷ này. Ta đánh chính là ngươi. Đột nhiên, cửa thành một trận rối loạn, tất cả mọi người nhanh chóng vây tụ tới, dự định đến một chút náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,